Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Mộc Mộc kéo miệng cười cái gì cũng không nói, cổng viện Hứa Phương chạy ra không đóng kín. Một bàn tay đẩy cửa ra, Mã A Muội bước vào, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Lòng Hứa lão thái thái lộ bộp một cái, quay đầu nhỏ giọng nói với Tiền Mộc Mộc. Ta cảm thấy nàng ta đến nhà, chẳng có chuyện gì tốt đẹp chờ đợi ta. Tiền Mộc Mộc bị hành động đáng yêu này của tiểu lão thái thái chọc cười, nàng cũng nói. Con cũng thấy vậy, Mã A Muội rất chú ý dưới chân, cẩn thận bước lên bậc thềm, sau khi đứng vững mới ngẩng đầu nhìn hai người trong gian chính. Thấy Tiền Mộc Mộc cũng ở đó, nụ cười trong mắt Mã A Muội nhạt đi mấy phần, ra mặt nhưng vẫn nở nụ cười. Ồ, đại tẩu cũng ở đây à? Nàng ta đỡ cửa bước vào. Nhà đại tẩu sao có thời gian dành đến bên nhà cũ, bình thường đều không thấy tẩu đến nhà. Tiền Mộc Mộc thầm cười hừ một tiếng trong lòng. Đây là đang nói nàng đến không đúng lúc chứ gì. Muốn đến thì đến thôi. Nàng mỉa mai cười mà hỏi lại. Vậy ngươi lại đến làm gì? Mã A Muội cụp mắt xuống, cười rất dịu dàng, một tay sờ ra bụng, như đang bưng một mụn vàng. Mấy ngày nay trôi qua thật nhanh, thai trong bụng ta đã hơn 4 tháng rồi. Nàng ta vui vẻ nâng mí mắt lên, nhìn Hứa lão thái thái. Mẹ chồng, cơ thể con yếu, ngày nào cũng chóng mặt hoa mắt, khí huyết hơi không đủ, con nhớ nhà chúng ta không phải vẫn còn chút tiền bạc sao? Người cho con một ít đi, con đi mua chút xương về nấu canh uống, bồi bổ cơ thể. Người đang nghĩ cái dám gì vậy? Đó là tiền quan tài của hai lão gia hỏa chúng ta, nếu đưa cho ngươi, vậy khi hai chúng ta về Tây Thiên ngươi phụ trách mua quan tài sao? Hứa lão thái thái không có nhiều kiêng kỵ về sống chết, trên miệng cũng không né tránh. Mặt Mã A Muội tái mét một chút, nàng ta nổi nóng, tức giận không thôi nói. Trước đây đại tẩu mang thai, mẹ chồng đã cho tẩu bao nhiêu đồ tốt, người quên rồi nhưng con vẫn nhớ. Bây giờ con chỉ xin người một ít bạc, đi mua xương nấu canh uống bồi bổ cơ thể, người lại những lời này với con, người cũng quá thiên vị rồi. Nàng ta tức giận, nhắm mũi thuốc S, U, N, G về phía Tiền Mộc Mộc. Đại tẩu, trước đây khi tẩu mang thai mẹ chồng đều phục vụ tẩu ăn ngon uống ngon, bây giờ ta đến canh xương cũng không được uống, chắc trong lòng tẩu đang vui mừng lắm phải không? Tiền Mộc Mộc chớp mắt, người này bị lừa đá vào đầu sao? Nhà ngươi chỉ nuôi một khuê nữ, người còn không có tiền mua xương, tiền nhà ngươi đều dùng vào chỗ nào rồi? Nàng không chiều theo, tiếp tục mắng. Mã A Muội, ngươi đừng quên cuối năm ngươi đã nói gì với ta, ngươi có thể chọc ta, nhưng hậu qua ngươi có chịu đựng không? Vân Mộng Hà Vũ thân hình Mã A Muội đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt nàng ta né tránh, vẻ mặt rất không tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng. Ta cái đó, ta cũng bị tức giận đến hồ đồ. Đại tẩu tẩu đừng so đo với ta. Tiền Mộc Mộc khịt mũi một tiếng. Nói cái gì cơ? Cuối năm hai người nói cái gì? Sao ta không biết gì cả? Hứa lão thái thái ở bên cạnh hỏi. Con ngươi đảo qua đảo lại. Tìm Mã A Muội đập lỡ một nhịp. Cánh môi nàng ta run run. Hoảng hốt nói. Không có gì không có gì. Con đột nhiên nhớ ra nhà mình còn một con gà mái già. Con g, y, ế, c nó hầm ăn cũng được. Mẹ chồng. Con không cần tiền của người nữa, con về trước. Lời nói còn chưa dứt, Mã A Muội đã hoàn toàn không thể ở lại nữa, vội vàng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước xuống bậc thềm, nàng quay đầu nhìn Tiền Mộc Mộc một cái, trong mắt tràn đầy thấp thỏm bất an, còn mang theo một phần căng thẳng. Tiền Mộc Mộc nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không có biểu cảm gì cả, nhìn Mã A Muội vội vã rời đi. Trong lòng Hứa lão thái thái càng khó hiểu, bà ấy đuổi theo Tiền Mộc Mộc hỏi. Chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì? Nhanh nói cho ta biết, chỉ là chút chuyện giữa hai người bọn con thôi. Tiền Mộc Mộc đơn giản nói, với loại thủ đoạn mang thai cực đoan của Mã A Muội, nàng rất khinh thường. Nhưng đây là chuyện của người khác, nàng không muốn quản cũng không tình nguyện loại. Với loại chuyện này, nàng đều là nhắm một mắt mở một mắt. Hứa lão thái thái kéo khóe miệng hừ một tiếng, những lời này không thể qua mặt được ta, hai người các con mấy năm này như nước với lửa, quan hệ căng thẳng cả thôn đều biết, tức phụ nhi của lão tứ hãm hại con bao nhiêu lần, có một lần hai người các con còn động đao. Giữa con và nàng ta chỉ có cãi nhau và mâu thuẫn, nhưng nhìn vào ánh mắt của hai người các con không giống như chuyện đơn giản, mau nói cho ta biết. Tiểu lão thái thái không chịu buông tha, rất có ý nàng không nói rõ, sẽ trực tiếp không thả người đi. Tiền Mộc Mộc hết cách, biểu cảm của nàng rối rắm một chút, người còn nhớ chuyện năm ngoái, Mã A Muội hợp tác với Ngô Thẩm Tử bắt cóc hài tử Tiểu Lăng không? Sau đó con xông vào nhà nàng ta tính sổ, nhớ chứ, cũng chưa lâu lắm, sao, chuyện này thì sao? Hứa lão thái thái nói, ngày hôm đó khi chúng ta xông vào, không khí không đúng lắm, lúc đó chắc người cũng cảm nhận được. Tiền Mộc Mộc khéo kéo gợi chuyện, nàng không có cảm giác quá lớn hay phản cảm với việc mà Mã A Muội làm, nhưng người già thì khác. Nói thẳng ra, tiểu lão thái thái rất có thể không chấp nhận được, chi bằng để bà ấy tự đoán. Đang yên đang lành, còn nói cái này làm gì? Trên mặt Hứa lão thái thái hơi đỏ ửng, bà ấy nắm tay đờ, em vào cánh tay của Tiền Mộc Mộc. Ngày hôm đó phu thê hai người nhà người ta không phải đang làm chuyện đó sao? Hai ta xông vào làm gián đoạn, chuyện này vốn dĩ ta cũng sắp quên rồi, ngươi cứ lại nhắc đến. Lực đờ, em không nặng, Tiền Mộc Mộc nắm tay lão thái thái, lại gần thêm một chút. Ngày hôm đó chẳng lẽ người không chú ý sao? Giày mà Hứa Văn Hòa mang dính đầy bùn, y phục hắn mặc cũng rất chỉnh tề, rõ ràng là vừa từ ruộng về không lâu, lúc chúng ta đến, còn nghe thấy tiếng cãi nhau đập đồ, cho nên. Người hiểu rồi chứ? Đầu óc Hứa lão thái thái vang lên ong ong, bà ấy sững sờ. Qua một lúc lâu, bà ấy mới chậm chạp tỉnh táo lại, đồng tử và miệng từ từ mở rộng. Này này này, kia, cái này con có ý gì? Nhìn phản ứng này, Tiền Mộc Mộc biết lão thái thái hiểu rồi, chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận được, nàng mím môi vỗ vào cánh tay của tiểu lão thái thái. Chính là ý mà người đoán, đây cũng là lý do tại sao Mã A Muội lại đặc biệt sợ con. Hứa lão thái thái cau mày, miệng mở ra muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được lời nào phù hợp để thể hiện tâm trạng của chính mình. Bà ấy kéo Tiền Mộc Mộc ngồi xuống. Chuyện này, phải làm sao bây giờ? Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút. Gì mà làm sao, nếu lão đầu tử biết được, ông ấy có thể tức điên. Hứa lão thái thái lo lắng không thôi, còn nói xem có phải đầu óc nàng ta có vấn đề hay không. Sao lại nghĩ ra cách này được? Ta thật phục nàng ta. Cũng đã 4 tháng rồi, cũng chẳng có cách nào bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa lão thái thái càng nghĩ càng phiền, tay bà ấy vỗ vào đùi, miệng ai dô không ngừng. Cách chương.